Nữ phụ bá đạo, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Hai Ân mặc trang phục màu đen đột nhập vào nơi ở của Hàn Lâm, sau đó gõ cửa phòng hắn. Một tên Ân hầu ra nói, các ngươi là, chưa kịp NS hết câu đã bị Dạ đấm một phát ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Rồi hai nanogram BC vào, trên giường là xác ướp Hàn Lâm Đờ Di nằm bất động. Thấy hắn còn Đờ Di ngủ. Dạ NS thầm versus nhật, ngủ như con lợn thế này bảo eo em sao mà cô béo cho đờ si. Nhật NS, sắp thành con bò vàng khè đến nơi rồi. NS sexy, nhật hất cốc NC ở gần đó vào mặt hắn, bị hất NS vào mặt. Hàn Lâm tỉnh dậy và trợn tròn mắt nhưng cô thể cử động. Dạ cười vui vẻ, ta đến đây để bắt ngươi đầu hàng. Nếu cô ngươi sẽ cô lường TAC đờ si hậu quả đâu? Hàn Lâm yếu ớt NS, các ngươi có phải là ninja bóng đêm và thiên sứ áo đen cô? Cô một chút do dự, nhật thừa nhận, đúng, chính là chúng ta, hắn hét lên, có thích khách, mau bắt lại, chấm chấm, dạ vũ vai nhật, đi mau, TAC khi đi, nhật để lại một câu, hãy nhớ lấy những lời hôm nay bọn ta NS versus ngươi. Rồi hai nanogram biến mất trong tầm nhìn của hắn, về đến phủ ở tạm thời. Hai nanogram lăn ra giường. Dạ NS, cái con bò vàng khè nó biến thành sắc sống Ai Cập. Trông nhìn đến vui mắt, cô phải nhờ chúng ta sao? Hát nhìn như cái thằng bị liệt ý, đổ cả cốc NC vào mặt mà vẫn ngô ngơ cô LMGDC. Nhật NS, hai nanogram ngồi cười sung sướng. Nhật bỗng ngừng, bao hát chúng ta miss thực hiện kế hoạch hả huynh? Dạ đáp, tối mai, Nhật hỏi, thế đầu tiên chúng ta LM cái gì? Dạ NS. Cho thuốc sổ vào NC uống của bọn chúng. Nhật bảo, hay là chúng ta đốt luôn cả nhà vệ sinh để cho bọn chúng cô có chỗ để giải tỏa nỗi buồn. Ok, tùy đệ thôi, tối mai cứ theo kế hoạch mà LM, tối hôm sau. Hai nanogram vẫn một thân hắc y phục dùng khinh công như bay tới doanh trại địch versus hai bọc thuốc sổ. Dạ vũ vai nhật, đây phải bỏ thuốc bổ này vào tất cả các chum NC của bọn chúng nha. Huynh đi đốt nhà vệ sinh đây. Nhật dặn dò, cẩn thận cô cháy rừng AK nha. Dạ gật đầu, huynh bi thi rùi, rồi đi luôn, khi lửa cháy, bọn binh lính ngủ say cô hề bi thi gì, hoàn thành công việc. Hai nanogram nhanh chóng trở về nơi ở của MK. Cách chương.